Bởi vì một khi chọc giận ma pháp công hội, chỉ cần một phần ma pháp sư trên thế giới liên hợp lại, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ một quốc gia. Huống chi, trong ma pháp công hội nghe nói có truyền kỳ pháp sư, loại người bất tử này, chỉ cần có một người, cũng dễ dàng biến một thành thị thành hư ảo trong nháy mắt. Đương nhiên, tôn chỉ của ma pháp công hội là phục vụ lợi ích của ma pháp sư, tuyệt đối không tham gia vào cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc. Trừ khi một tộc nào đó gặp phải tai ương diệt tộc, hoặc trong chiến tranh có một bên công kích ma pháp công hội, còn không thì các lão bất tử không biết sống bao nhiêu năm sẽ không ra tay. Hiện giờ Tiếu Ân tới ma pháp công hội ở đế quốc Lang Nhân, kỳ thực không phải vì câu nói đùa của Hezison mà hắn tới nơi này, mà trên người hắn có không ít đồ tốt, muốn trao đổi vật phẩm với người khác. Không quen thuộc đường lối trong đế quốc Lang Nhân nên việc dò đường đối với Tiếu Ân không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù Tiếu Ân biết phong tường thuật, nhưng không thể bay loạn trên trời được. Cho nên Tiếu Ân cực kỳ thống hận chuyện tại sao quốc gia này không bán bản đồ. Nếu giống như ở trên trái đất, có một tấm bản đồ hoàn mỹ, bằng năng lực tính toán siêu cường của Nhất Hào, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu. Đó chỉ là ước vọng của riêng hắn. Với trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia này, trừ khi vận dụng ma pháp, nếu không khó có khả năng chế tạo được bản đồ. Nhưng vấn đề là, muốn có bản đồ ma pháp, phải tới ma pháp công hội. Tiếu Ân bay một ngày một đêm theo hướng Hezison chỉ, sau đó hắn thong thả đi theo một thương đội. Thương đội chỉ có khoảng 50 người, trong đó 2/3 là lang nhân. Xem binh khí và trang bị trên người bọn họ, Tiếu Ân đoán thương đội này chỉ là một tiểu hình thương đội. Nếu như là lang nhân bình thường, dù Tiếu Ân có hỏi, chưa chắc đã hỏi được điều muốn biết. Bởi vì phần lớn mọi người khó có thể nói ra vị trí cụ thể của thành thị. Điều này không chỉ có trên thế giới này mà dù ở thế kỷ 21 trên trái đất cũng đều như nhau. Không tin, ngươi cứ tới một con đường lớn, tùy tiện hỏi một người xem Bắc Kinh ở chỗ nào, có con đường nào tới thẳng Bắc Kinh không. Đương nhiên phải loại trừ các yếu tố như máy bay, tàu hỏa ra, nếu không người ta sẽ nghi ngờ ngươi bị bệnh tâm thần. Nhưng trong thương đội có những lão giang hồ, hỏi bọn họ là sự lựa chọn chính xác nhất. Tiếu Ân điều khiển khí lưu quanh người, chậm rãi hạ xuống phía trước thương đội. Hắn không che giấu động tác của mình, cho nên khi hắn bay xuống dưới, thương đội lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người tập trung lên người hắn. Dù sao, đối với một tiểu hình thương đội chỉ có mấy chục người, gặp được ma pháp học đồ bình thường đã khó, chứ đừng nói tới việc gặp được ma pháp sư chính thức. Một lang nhân tráng kiện đi lên, khi cách Tiếu Ân khoảng 5 thước thì hắn cung kính nâng tay lên trước ngực cúi người xuống. Ma pháp sư các hạ tôn kính, kẻ hèn có thể cống hiến gì cho ngài? Tiếu Ân mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn, nói, xin chào, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hiện giờ Tiếu Ân mới 18 tuổi, đối với sự cung kính của người bình thường, hắn cũng chỉ cần khẽ gật đầu mà thôi. Hắn biết, đó là đặc quyền của ma pháp sư. Mặc kệ hắn có nguyện ý tiếp nhận hay không, nhưng đây là chuyện đã được định sẵn, không vì ý nghĩ của riêng mình hắn mà thay đổi được. Nếu đã như thế, hắn cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền theo. Tên thủ lĩnh thương đội thấy vẻ mặt ôn hòa của Tiếu Ân, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, vội vàng nói, ngài cần hỏi chuyện gì, chỉ cần chúng tôi biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Tốt, Tiếu Ân hài lòng gật đầu nói, ta muốn hỏi, thành Haliwit còn cách xa nơi này không? Ngài muốn tới thành Haliwit, tên đó vui mừng ngạc nhiên hỏi thăm, đương nhiên, có vấn đề gì sao? Không có. Tên đó lập tức cúi đầu hỏi, ngài có cần tới đó gấp không? Không, Tiếu Ân thuận miệng nói. Sắc mặt của tên đó nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cung kính nói, ma pháp sư tiên sinh tôn kính, thương đội của chúng ta cũng tới thành Haliwit, nếu như ngài rỗi, không biết có thể đồng hành cùng chúng ta không? Tiếu Ân ngẩng đầu liếc nhìn tiểu hình thương đội một lúc, những người này sau khi nghe thủ lĩnh nói, khuôn mặt đều lộ vẻ chớ mong. Kỳ thực trong lòng Tiếu Ân thầm đồng ý, dù sao hắn có nhiều thời gian, nếu như đi cùng thương đội, sẽ không phải khổ sở phi hành trên trời nữa. Ngươi tên gì? Côn Đình. Trung niên đại hán vui mừng khôn xiết. Nếu vị ma pháp sư này hỏi tên mình, chẳng phải nói lên rằng hắn đồng ý đi cùng mình hay sao? Tiểu Ân cười nói, nếu như ngươi có thể bố trí cho ta một chiếc xe ngựa, ta sẽ đi cùng các ngươi. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Côn Đình vội vàng xoay người, nói với mọi người trong thương đội một tiếng. Rất nhanh, một cỗ xe ngựa rộng lớn được chuẩn bị cho vị ma pháp sư tôn kính. Tiểu Ân nhìn thoáng qua, mặc dù xe ngựa đơn sơ, nhưng còn tốt hơn nhiều so với dự tính của hắn. Phỏng chừng đây là cỗ xe ngựa tốt nhất trong thương đội. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Ân, giờ chúng ta lên đường thôi. Tiểu Ân phân phó một câu, sau đó chui vào xe ngựa. Bởi hắn biết, nếu hắn không vào trong xe ngựa, những người này sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Chuyện dị giới chi quang não uy long, quả nhiên, khi Tiểu Ân chui vào xe ngựa, những người này bắt đầu nói chuyện với nhau, trong giọng nói của bọn họ có vẻ hưng phấn. Rất nhiều người lần đầu tiên được đồng hành cùng ma pháp sư, càng thêm phấn khởi, nếu như không phải cố kỵ Tiểu Ân ở trong xe ngựa, chỉ sợ bọn họ đã kêu to lên. Nhưng nửa ngày sau, Tiểu Ân có chút hối hận, bởi vì tốc độ di chuyển của thương đội quá chậm. Không phải bọn họ lười, mà bọn họ phải chở hàng quá nặng, có hơn 50 người mà kèm theo 12 cỗ xe, tốc độ mà nhanh mới gọi là quỷ quái. Chỉ là giờ phút này hắn không thể mối mặt đòi đi một mình, hắn trầm ngâm một lát, sau đó gọi Côn Đình, hỏi, hàng hóa của các ngươi là gì? Côn Đình hơi do dự một chút, lập tức ngẩng đầu nói, các hạ, hàng hóa của ta là sắt. Sắt. Tiểu Ân thoáng kinh hãi, nhưng nhìn ánh mắt của Côn Đình, hắn không khỏi bật cười, đây là hàng cấm, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác phát hiện? Trên đại thảo nguyên, mặc dù có không ít kim loại, nhưng quảng sắt lại không nhiều. Mặc dù Tiểu Ân chưa học qua pháp luật của đế quốc lang nhân, nhưng kẻ ngu cũng biết, một tiểu hình thương đội chỉ có hơn 50 người, lại dám vận chuyển 12 xe chở sắt, trong đó chắc chắn có vấn đề. Côn Đình xấu hổ cười nói, các hạ, kỳ thực chút hàng hóa này của ta thuộc về ma pháp công hội và những đại quý tộc, cho nên chỉ cần nộp đủ thuế, căn bản sẽ không bị mất. Tiểu Ân khẽ gật đầu, quảng sắt rơi vào tay quý tộc sẽ được dùng để chế tạo binh khí và áo giáp, nhưng ma pháp công hội sao lại cần nhiều sắt như vậy? Hắn ung dung cười, mình quản nhiều chuyện như thế làm gì, nếu chuyện không liên quan tới mình, cần gì phải nghĩ nhiều. Hắn chỉ phía sau nói, Côn Đình, hàng hóa của các ngươi quá nặng, tốc độ di chuyển vì thế quá chậm. Trên mặt Côn Đình lộ vẻ khó xử nói, đúng vậy. Hắn cắn răng nói, nếu không, ta sẽ phái hai người đi trước dẫn đường cho ngài. Tiểu Ân phẩy tay nói, ngươi bảo bọn họ dừng xe lại, dắt lại đây. Côn Đình sửng sốt, mặc dù hắn không hiểu tại sao Tiểu Ân làm như vậy, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm với ma pháp sư, hắn không do dự làm theo. Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ nhau, rất nhanh dừng 12 cỗ xe ngựa lại, sau đó kéo tới chỗ Tiểu Ân. Tiểu Ân lấy vòng tay vừa mới chế tạo ra, dạo một vòng quanh đám xe, thu toàn bộ chúng vào trong vòng tay. Thấy cảnh thần kỳ này, trong đáy lòng mọi người thở dài một tiếng. Thì ra đây là ma pháp, chỉ cần dạo một vòng, có thể làm biến mất đồ vật, thực sự quá thần kỳ. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tiểu Ân nhìn những chiếc xe ngựa trống không, nói, hiện giờ có thể di chuyển nhanh được rồi. Lúc này tốc độ quả thực nhanh hơn nhiều, không có quảng sắt chất đầy xe, bọn họ cực kỳ thoải mái. Ngược lại, nếu Tiểu Ân không sử dụng xe ngựa, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Di chuyển như thế vài ngày, bọn họ xuyên qua hai thành thị, cuối cùng tới thành Haliwit. Thông qua ruồi máy, Tiểu Ân biết những người này vì sao dùng trăm phương ngàn kế để mời mình đi cùng. Bởi vì trong cảnh nội của đế quốc lang nhân cũng không yên bình, mặc dù đạo tặc không dám hành động ngang ngược nhưng nếu vận chuyển nhiều hàng hóa, đám người Côn Đình ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nếu gặp phải đám đạo tặc nhỏ thì không có vấn đề gì nhưng nếu gặp phải đoàn đạo tặc ních thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Từ khi Tiểu Ân cất đám hàng hóa vào trong vòng tay không gian, những người này mới thấy yên tâm. Hơn 50 người chỉ hộ tống một cỗ xe ngựa, dù gặp phải đạo tặc. bọn chúng cũng không dám có chủ ý đánh cướp. Đừng nói những người đi theo có bộ dáng hung tợn, chỉ cần nhìn qua cỗ xe ngựa là biết người ngồi bên trong không tầm thường, là nhân vật khó có thể trêu vào. Đi qua hai tòa thành, Côn Đình đem thân phận ma pháp sư của Tiếu Ân ra, đám lính thủ vệ liền cho bọn họ qua, hơn nữa còn không thu tiền thuế vào thành. Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái, đám binh lính lang nhân đó sao lại dễ dãi như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ đám Côn Đình lừa gạt hay sao? Nhưng khi hắn tiến qua cửa thành, lập tức cảm ứng được một cỗ năng lượng đảo qua trên người hắn, lúc này hắn mới hiểu ra. Sau khi hỏi Côn Đình, nguyên ở cửa thành có gắn thiết bị dò xét ma pháp công hội thiết lập. Hễ có ma pháp sư hoặc thú nhân tát mãn vào thành thì không cần phải nộp thuế. Rất hiển nhiên, càng tới gần thành Haliwit, sức ảnh hưởng của ma pháp công hội càng lớn, mà người bình thường ở trong thành càng kính sợ ma pháp sư. Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ tới thành Haliwit. Tới nơi, Tiếu Ân lấy vòng tay ra, cười hỏi, Côn Đình, chúng ta đi cùng nhau vài ngày, dường như ngươi không lo ta nuốt lấy đống hàng hóa này. Côn Đình không nhịn được cười nói, Tiếu Ân các hạ, ngài nói đùa sao, với thân phận của ngài, đống đồ đó sao được đặt trong mắt ngài chứ? Chỉ cần ngài nguyện ý, lúc nào cũng được hoàng thất phụng dưỡng, nếu như chúng ta còn không hiểu rõ điều này, thì chả cần ra ngoài lăn lộn nữa. Tiếu Ân cười lớn mấy tiếng, thả hàng hóa trong vòng tay ra, sau đó chào từ biệt bọn họ, nghênh ngang rời đi. Những người này tiến lên, dắt ngựa tới kéo rất hỗn loạn, nhưng đám binh lính thủ vệ thành vẫn không dám tới bắt họ nộp thuế. Bởi vì bọn họ đều thấy rõ, đống hàng hóa đó do ma pháp sư biến ra, thương đội được ma pháp sư hỗ trợ, đương nhiên không cần phải nộp thuế vào thành. Trên đường đi, không tốn kém tí nào, thậm chí khi vào thành không phải nộp thuế, cho nên mặt mũi đám người Côn Đình đều hớn hở, lúc này bán hàng hóa đi, sẽ thu được lợi nhuận gấp đôi so với bình thường. Đương nhiên Tiếu Ân không đòi đám người Côn Đình phân chia lợi nhuận, hắn tiến vào thành Haliwit, phát hiện ra tòa thành này không giống những tòa thành bình thường. Trong tòa thành này, Tiếu Ân nhìn thấy rất nhiều học đồ mặc ma pháp bào, hơn nữa người ở đây chỉ kính sợ ma pháp sư chứ không sợ hãi. Dù ma pháp sư muốn mua gì cũng phải trả tiền. Bởi vậy có thể thấy được, không khí ma pháp ở đây rất thoải mái. Thành Haliwit không lớn, Tiếu Ân nhàn nhã đi dạo trong thành hơn nửa ngày, sơ bộ hiểu qua thành này, hơn nữa dễ dàng tìm ra địa điểm của ma pháp công hội. Ở vị trí trung tâm của tòa thành, có xây một tòa ma pháp tháp lớn chiếm diện tích hơn 1.000 thước vuông. Tiếu Ân vừa mới nhìn tòa ma pháp tháp đó, còn tưởng đó là tòa ma pháp tháp của ma đạo sĩ. Một lúc sau mới biết, đó là dấu hiệu kiến trúc của ma pháp công hội. Đương nhiên, tòa ma pháp tháp này chỉ dùng để làm việc và giao dịch. Các thí nghiệm ma pháp không được tiến hành ở chỗ này, nếu không đừng nói là ma pháp tháp chỉ có hơn 1.000 thước vuông. Dù gấp 100 lần cũng không đủ. Trước của ma pháp tháp không có thủ vệ, nhưng có một cánh cửa lớn. Tiếu Ân dùng lực lượng tinh thần cảm ứng thử là biết sau cánh cửa có thiết bị dò xét ma lực. Chỉ khi lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn học đồ mới có thể thuận lợi tiến vào. Nếu không, một khi chạm vào cánh cửa sẽ kích thích thiết bị cảnh báo. Chỉ là Tiếu Ân không biết nếu như người bình thường xông vào thì sẽ bị xử lý như thế nào. Đi tới trước cánh cửa, Tiếu Ân không dừng lại mà trực tiếp đi vào, ánh sáng chuyển động trên người hắn, giống như một đạo ánh sáng lộng lẫy, cho đến khi hắn tiến vào ma pháp tháp mới dần tiêu tán. Trong lòng Tiếu Ân có chút khâm phục, cơ quan ma pháp này chẳng những xảo diệu mà còn nổi bật, nếu có thể được thì mình nhất định sẽ học phương pháp chế tạo, sau này chế tạo nó ở ma pháp tháp của mình, để cho những người ra vào thưởng thức. Vào ma pháp tháp, Tiếu Ân đánh giá qua, không khỏi có chút nao nao. Lần đầu tiên hắn tới ma pháp công hội, dựa theo ý nghĩ trước đó của hắn, nếu được coi là công hội đứng đầu thì trang trí bên trong nếu không tinh xảo tuyệt luân thì phải tráng lệ. Nhưng giờ phút này khi nhìn thoáng qua, Tiếu Ân có cảm giác dường như mình đang ở trong công hội của dong binh. Hơn nữa khiến Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc đó là kết cấu ở nơi này không khác gì một quán bar của Dong Binh Công Hội. Ngoài phục vụ bàn chuyên môn cung cấp rượu ra, còn có một hồ nước tắm nhỏ. Nếu có người nổi điên, có thể vận động ở đó. Khóe miệng hơi co giật, đây là ma pháp công hội trí cao vô thượng sao? Ánh mắt đảo quanh chỗ này một vòng. Hiện tại ở trong công hội có mấy chục người. Xem năng lượng dao động trên người bọn họ, dù ở trong quầy hay ở ngoài thì những kẻ này chỉ có thực lực thất cấp hoặc bát cấp học đồ. Hắn thầm thở dài một hơi, mọi người ở đây đều có lực lượng tinh thần nhất định. Hơn nữa mọi người đều im lặng, có lẽ đây là điểm khác biệt duy nhất so với Dong Binh Công Hội. Hắn tới quầy ba, bên trong có một vị học đồ mỉm cười hỏi, dùng rượu gì? Ách, Tiếu Ân sửng sốt nói, tùy ngươi. Được rồi, tên học đồ nhìn Tiếu Ân nói, tuổi của ngươi không lớn, thử một chén túy xâm lâm nhé. Vừa nói tay hắn lấy một cái chén, pha chế rượu một lúc, rượu trên chén nhất thời xuất hiện rất nhiều bọt biển, một năng lượng tinh thạch. Tiếu Ân cầm chén rượu trong tay, còn chưa biết đó là rượu gì, lại mất một năng lượng tinh thạch. Đây là ma pháp công hội hay hội cường đạo? Tuy với Tiếu Ân hiện giờ mà nói, một viên năng lượng tinh thạch chả là gì cả, nhưng tự nhiên mất oan tiền, dù là ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Khẽ lắc đầu, cổ tay Tiếu Ân chuyển động, một viên năng lượng tinh thạch được bỏ vào quầy. Dù sao hắn vừa mới tới đây, không nên vì một viên năng lượng tinh thạch mà phát sinh xung đột cùng với người khác. Tên học đồ nhận lấy tinh thạch, nói, cầm lấy rượu, tìm cho mình một vị trí tốt, chúc ngươi may mắn. Tiếu Ân ngẩn ra, nói, xin hỏi một chút, ta đến để khảo hạch ma pháp. Không phải khảo hạch. Tên học đồ nói, pháp sư cấp học đồ không cần phải khảo hạch. Ừ, Tiếu Ân vuốt cái mũi của mình nói, ta không phải tới để khảo hạch học đồ. Tên học đồ sửng sốt, miệng từ từ mở rộng, nhìn Tiếu Ân với ánh mắt khó tin và khiếp sợ. Tiếu Ân mỉm cười nói, ta tới để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp tháp hùng vĩ tràn ngập thần bí, nhất thời an tĩnh lại. Bên trong ngẫu nhiên có vài tiếng nói chuyện nhỏ, cũng lập tức dừng lại. Giờ phút này có hơn 10 học đồ đang ngồi trong đại sảnh lầu 1, ánh mắt đều dừng lại trên người Tiếu Ân. Nhìn từ bề ngoài, Tiếu Ân còn rất trẻ, cao nhất cũng không vượt quá 20 tuổi. Nhưng hắn nói muốn khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức, khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Mọi người nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, biết mình không nghe lầm. Tên học đồ ở trong quầy hoàn toàn ngây dại. Hắn lắc đầu, cẩn thận hỏi, người nói, người muốn tiến hành khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức. Ừ, có vấn đề gì sao? Tiếu Ân mỉm cười hỏi. Không có, không có. Tên học đồ nhìn chén rượu trước mặt Tiếu Ân, đột nhiên hiện lên thần sắc cực kỳ ảo não, nhưng hắn không dám chậm trễ, cung kính nói, xin người chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Tiếu Ân gật đầu, cầm lấy chén rượu, tìm một chỗ trong quán bar để ngồi. Hơn 10 học đồ đang nhàn nhã nói chuyện với nhau, đồng thời đứng lên. Bọn họ rời khỏi chỗ, khom lưng hành lễ với Tiếu Ân. Tiếu Ân không để ý đến bọn họ, trực tiếp tìm một nơi hẻo lánh, ngồi uống một mình. Tiếu Ân không thấy kỳ quái đối với thái độ của các học đồ. Thế giới ma pháp mặc dù là một thế giới thần kỳ, nhưng cấp bậc trong thế giới này cũng rất nghiêm. Học đồ pháp sư khi nhìn thấy ma pháp sư chính thức, thái độ cung kính là chuyện đương nhiên. Trước kia tại thành Louis, đôi khi Mena cũng dẫn các đệ tử tới trang viên cạnh ma pháp tháp để tản bộ. Mỗi khi tới đó, các học đồ đều dùng thái độ cung kính nhất để hành lễ với Mena. Lúc này, Tiếu Ân dựa vào thực lực của bản thân cũng nhận được điều này. Khi Tiếu Ân thoải mái ngồi xuống, các học đồ mới quy củ ngồi xuống. Hơn nữa bọn họ cũng mất đi sự tỉnh táo và chững chạc, âm thầm quan sát Tiếu Ân. Trong mắt bọn họ, có thần sắc và thái độ khác nhau, có hâm mộ, có đố kỵ, có khao khát. Đối với những điều này, Tiếu Ân làm như không thấy. Hắn lặng lặng ngồi một mình, thưởng thức chén rượu mất tới một viên năng lượng tinh thạch mới mua được. Nhẹ nhàng hớp một ngụm, rượu chảy xuống cổ hắn. Một cảm giác mát mẻ như băng trong nhát mắt truyền khắp toàn thân Tiếu Ân, khiến tinh thần hắn rung lên, Sau đó một cảm giác mê muội dâng lên. Trong lòng Tiểu Ân thất kinh, độ mạnh của chén rượu này thật lớn, nhưng vẫn thể hiện được hương vị, mặc dù không biết nó là đặc sản của địa phương nào, nhưng Tiểu Ân có thể khẳng định, những quán rượu bình thường chắc chắn không có mặt hàng này. Xem ra dùng một viên năng lượng tinh thạch để mua không tính là thua thiệt nhiều. Đang chậm rãi thưởng thức chén rượu túy xâm lâm, cánh cửa ma pháp tháp lại xuất hiện một nguồn năng lượng dao động. Hai người cùng đi vào. Tiểu Ân nhìn về phương hướng đó, đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tiến vào là một nam và một nữ. Khuôn mặt hai người có chút tương tự nhau. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây chắc chắn là hai anh em hoặc hai chị em. Nhưng khiến Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt của bọn họ có 5-6 phần giống Benson. Đặc biệt là nam tử, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, khiến Tiểu Ân sinh ra ảo giác. Có phải là Benson tới Đại Thảo Nguyên tìm mình hay không? Đương nhiên Tiểu Ân nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Bởi vì hắn biết chỉ cần còn sư phụ mê nở một ngày, dù Benson có ý nghĩ này cũng không thể thực hiện được. Dù là ngoại hình hay khuôn mặt thì nam tử này đều giống hệt Benson. Trong lòng Tiểu Ân hoảng hốt. Những chuyện cũ như thủy triều hiện trong đầu hắn. Cuộc sống ở ma pháp tháp, kinh nghiệm trong rừng Gobi, từ từ xuất hiện lại trong đầu hắn. Bên tai hắn dường như nghe thấy tiếng kêu bi thảm khi bị trúng tên của Benson và khi Benson tỉnh dậy, cố nhịn đau để lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Cuối cùng, Tiểu Ân đặt tay lên tim, giờ khắc này hắn nhớ lại lời thề 10 năm. Chắc chắn hắn không lỡ hẹn. Tên nam tử này hiển nhiên là khách quen ở đây, ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh một vòng, tới quầy bar lấy cho mình hai chén rượu, sau đó dẫn nữ tử tới một góc trong quán bar. Hai người ngồi xuống vị trí quen thuộc, nam tử cười nói, hắc, các ngươi làm sao vậy? Sao im như hến vậy? Sắc mặt của hơn 10 người lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ muốn mở miệng nhưng trong lòng lại kiêng kỵ, chỉ sợ khiến Tiểu Ân tức giận. Đặc biệt học đồ ngồi đối diện với hắn, nháy mắt ra hiệu cho hắn. Gì? Nam tử giống Benson dường như phát hiện có điều không hợp lý. Hắn nhìn bằng hữu ngồi đối diện, vẻ mặt hồ nghi. Sau một lát, quan tâm hỏi, Carter, ngươi không sao chứ? Mắt của ngươi bị sao vậy? Bị độc trùng cắn sao? Học đồ đối diện đang nháy mắt, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Hít sâu một hơi, nói, Đức Lỗ Phu, ta bình thường. Không có việc gì, mọi người thương xót nhìn về phía hắn, người này quá ngu dốt. Nữ tử bên cạnh Đức Lỗ Phu phát giác có điều không đúng, nàng kinh ngạc hỏi, Carter, ở đây xảy ra chuyện gì? Carter nặng nề gật đầu một cái nói, Mezi, ngươi thông minh hơn ca ca đần độn của mình. Nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía Tiểu Ân, mặc dù Tiểu Ân ngồi im không biểu lộ gì, nhưng kỳ thực lực chú ý của hắn đã sớm tập trung trên người nam tử giống Benson. Tự nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ. Khi Đức Lỗ Phu hỏi đối phương, khóe miệng Tiểu Ân hơi nhếch lên. Nguy hiểm thực, tí nữa mình phát ra tiếng cười. Hắn hết sức hài lòng đối với phản ứng của Mezi. Tiểu cô nương này quả thực thông minh hơn Đức Lỗ Phu. Cẩn thận liếc mắt nhìn nàng, vóc người của vị cô nương này không giống với Đức Lỗ Phu. Xinh xắn hơn rất nhiều. Mặc dù mặc ma pháp bào rộng thùng thình, nhưng nàng ngồi ở đó, mơ hồ lộ ra vẻ đẹp thanh xuân. Hơn nữa dung mạo của nàng mặc dù giống Benson, nhưng phối hợp cùng một chỗ lại rất hợp lý, lộ ra vẻ nữ anh thư, hơn hẳn về mặt phong thái so với nữ ma pháp sư bình thường. Hơi cười, Tiểu Ân giơ chén rượu lên về phía huynh muội Đức Lỗ Phu đang nhìn mình chăm chú, nhẹ nhàng uống một ngụm. Huynh muội Đức Lỗ Phu đồng thời làm động tác tương tự, nhưng khi hai người buông chén rượu xuống, nhìn Carter ở phía đối diện, giật mình mở rộng miệng ra, chuyển động đôi mắt, không chỉ có Carter mà vẻ mặt của mười mấy học đồ đều giống nhau, trong đó lộ rõ vẻ hâm mộ và đố kỵ. Đức Lỗ Phu mặc dù là người hào sảng, nhưng không phải kẻ ngu. Vinh mỗi hai người nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi, Carter, người đó là ai vậy? Yết hầu ca tớ hơi rung động, nhẹ giọng nói, không biết, hắn vừa mới tới đây, nhưng hắn không phải tới đây để trở thành nhập môn học đồ và người hầu học đồ. Hai mắt Đức Lỗ Phu đột nhiên sáng ngời, nói, ta biết rồi, hắn là nhập môn đệ tử của ma pháp sư, tới đây để lựa chọn người hầu học đồ. Carter khẽ lắc đầu nói, đồ đần, cấm được gọi ta là đồ đần. Đức Lộ Phu phẫn nộ nói, mặc dù hắn tức giận, nhưng âm thanh của hắn không có khí thế gì cả. Carter cười lạnh một tiếng nói cho ngươi biết, mặc dù ta không biết vị đó có phải là nhập môn đệ tử hay không, nhưng hắn tới đây không phải để lựa chọn người hầu học đồ. Vậy hắn tới đây để làm gì? Meji hồ nghi hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ân. Trên mặt Tiểu Ân lộ ra nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy đôi huynh muội này, trong lòng hắn thấy nhớ Benson, nhớ thành Louis, nhớ trang viên của kỵ sĩ, nhớ lão ban và đệ đệ của mình, cho nên hắn duy trì nụ cười trên khuôn mặt của mình. Carter hít sâu một hơi, thanh âm chỉ để hai người trước mặt có thể nghe được, nói, hắn tới để khảo hạch. Khảo hạch? Hai huynh muội không hiểu tí gì nhìn nhau, phản ứng của bọn họ so với tên học đồ vừa rồi giống nhau như đúc. Dù là ai cũng không tin, một thanh niên như Tiểu Ân có tư cách để khảo hạch ma pháp sư chính thức. Giờ phút này trên lầu 2 truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tên học đồ kia đi bẩm báo đã trở về. Hắn đi tới đại sảnh, tới trước mặt Tiểu Ân, cúi người thật sâu nói, các hạ, đại ma pháp sư Heo Ô chờ người ở tầng 3, người có thể lên đó để khảo hạch. Tiểu Ân gật đầu, đặt chén rượu đã uống hết xuống mặt bàn, thuận miệng nói, ngươi pha chế rượu không tồi. Hai mắt học đồ tỏa sáng nói, đa tạ các hạ khích lệ. Tiểu Ân mỉm cười rời đi. Khi qua bàn của Đức Lộ Phu, không nhịn được quay đầu, nhìn Đức Lộ Phu cười thật tươi. Ba người trên bàn vô thức đứng dậy, đợi Tiểu Ân lên tầng 2, bọn họ mới có phản ứng, miệng cứng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 19, chứng nhận ma pháp sư. Đức Lộ Phu nhìn thân ảnh của Tiểu Ân biến mất, sau đó hắn xoay người lại, kinh ngạc hỏi, Carter, hắn muốn khảo hạch cái gì? Sao lại kinh động đến đại ma pháp sư Heo? Carter gian nan nuốt nước bọt nói, hắn tới để khảo nghiệm thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp sư chính thức? Đức Lộ Phu mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi nghe tin này, vẫn không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhưng hắn còn rất trẻ mà. Đức Lộ Phu nói lắp bắp, hắn có thể, không, chắc chắn hắn còn trẻ hơn ta. Quả thực, mặc dù Tiểu Ân đã 18 tuổi, nhưng do hắn tập luyện quảng bá thể thao, nên nhìn từ bề ngoài, hắn còn rất trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn độ tuổi chân thực. Dưới tình huống này, nếu không nhìn kỹ, bị nhầm chả có gì kỳ quái. Tuổi trẻ thì sao, có thực lực là được. Carter xem thường nói. Meji nhíu mày lại nói, không đúng, ta cảm ứng ma lực dao động trên người hắn, dường như không cường đại hơn chúng ta mấy. Kỳ thực Meji không nói sai, bởi vì khi nàng cảm ứng thì năng lượng dao động trên người Tiểu Ân có vẻ yếu hơn mọi người ở đây vài phần, chỉ tầm ngũ cấp, lục cấp học đồ. Nếu không ngay từ đầu vị học đồ ở trong quầy rượu đã không nể mặt hắn. Carter chần chừ một lúc, nói, Meji, đây là đâu? Đương nhiên là ma pháp tháp. Đức Lộ Phu tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhanh nhẩu nói trước. Đúng vậy, nơi này là ma pháp tháp. Vậy ngươi cho rằng, có người nào dám ăn gan hùm mật gấu tìm tới nơi này để quấy rầy? Sắc mặt của Đức Lộ Phu và Meji đồng thời biến đổi. Nếu như Tiểu Ân chỉ có thực lực ngũ, lục cấp học đồ, nhưng dám tới đây để tiến hành khảo nghiệm ma pháp sư chính thức, thế thì đừng nói hắn đã ăn gan hùm mật gấu, nói hắn ăn gan rồng, gan phượng cũng không quá. Chuyện dị giới chi quang não uy long, ta hiểu rồi. Meji hít sâu một hơi nói, vị ma pháp sư này nhất định sử dụng phương pháp nào đó để áp chế ma lực dao động trong cơ thể, cho nên mới khiến chúng ta cảm giác thực lực của hắn không cao. Không sai. Carter gật đầu nói, cô rất thông minh. Vị bát cấp học đồ này miệng thì nói, trong đầu thì hồi tưởng lại cử động khi tiến vào của Tiểu Ân, xem vẻ mặt trấn tĩnh của hắn, chắc chắn đã nắm chắc. Bỗng nhiên, sắc mặt của Carter biến đổi, hắn nghĩ tới thái độ của Tiểu Ân khi đối xử với anh em Đức Lộ Phu, nhất thời, thần sắc trong mắt hắn lộ vẻ kỳ quái. Carter,